Chương 029, đệ tam, trước kia cùng ta của tương lai có thể là người xấu, nhưng ta hiện tại chỉ muốn làm người tốt. Ta không phải tối cường hổ cả, khu khu lao phu không tại cái này mấy ngày chỉ là nuôi cái tổn thương. Đệ tam hiện tại ở vào cổ nổ hạ trong bệnh viện chú ý tới đến từ công hội kia vô số hắn nhắc nhở, nổi lên biểu thị ta còn sống. Ta không phải hố lao cha hàng, còn sống liền tốt. Vũ trụ bá chủ, còn sống liền tốt, giống như trên một. Một vang chỉ nửa vũ trụ, còn sống liền tốt, giống như trên một. Yoshimu Zaheto, còn sống liền tốt, giống như trên một. Vì phương Bắc thần vinh quang, còn sống liền tốt đệ tam, nhìn xem công hội thành viên khác câu kia tựa hồ là thăm hỏi, nhưng lại không hiểu khiến người cảm giác là tại nguyền rủa lời nói. Đệ tam cho là mình kém chút đều có tin tưởng mình tựa hồ sẽ ra điều gì vấn đề lớn. Bạch dạ ta không phải tối cường hổ cả. Nói đến ngươi lặn khoảng thời gian này đang làm cái gì mà lại lấy ngươi bây giờ thực lực hẳn là sẽ không thụ thương mới đúng chứ. Bạch dạ nghĩ đến lần trước trực tiếp bên trong cái kia lấy một địch ba xạ dụ tổ bị nhật thiên bản đệ tam quét ngang tứ phương dáng vẻ. Tại cái này hổ cả giai đoạn trước cụ chỉ hạ mã đã dạ bọn người không có ra sân thời kỳ, đệ tam chiến lực lý luận thượng ứng nên đã đứng tại đỉnh tiêm mới đúng. Cho nên, đệ tam thế mà lại thụ thương, ngược lại là một kiện chuyện kỳ quái. Đệ tam. Khúc thật xin lỗi, Lao Phu để mọi người lo lắng, kỳ thật Lao Phu cái này mấy ngày chỉ là đang bận bịu cổ nổ hạ tương lai cải cách, cho nên mới sẽ ra một chút xíu nho nhỏ ngoài ý muốn. Bạch dạ, cải cách bạch dạ chú ý từ đệ tam phát biểu bên trong toát ra hai cái này từ ngữ, bạch dạ đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Ta không phải hố lao cha hàng ta không phải tối cường hố cả, cái kia ngươi cụ thể làm cái gì cải cách ổ đỉnh chi tử, nghĩ biết giống như trên. Vì phương Bắc thần vinh quang, nghĩ biết giống như trên. À sờ yếu ớt hỏi câu này một chút hấp dẫn công hội những người khác lòng hiếu kỳ. Dù sao cái này mấy ngày nhìn qua hổ ca đại khái kịch bản về sau, bọn hắn biểu thị đệ tam hắc lịch sử thế nhưng là tràn đầy, lại tăng thêm đệ tam tính cách, cho nên cái này bình thẳng cải cách cùng nho nhỏ ngoài ý muốn lại tăng thêm trở lên lần đệ tam trực tiếp bên trong ta là xạ rủ tô bị nhật thiên thực lực, sẽ không cứ như vậy đơn giản a bạch dạ. Ta cũng rất tò mò. Ta không phải tối cường hổ cả, đệ tam chú ý tới trong công hội quăng tới vô số hiếu kỳ lực chú ý, hắn trên mặt cơ bắp động một chút, sau đó nghĩ nghĩ mới tiếp tục phát biểu. Ta không phải tối cường hổ cả, kỳ thật QNZ không có cái gì, lão phu cái này mấy ngày chỉ là giải quyết một chút cổ nổ hạ âm thầm thai hoàng ẩm, không nghĩ tới không cẩn thận chủ quan. Thai hoàng ẩm nghe được cái từ này, bạch dạ nhịn không được hỏi một câu ta không phải tối cường hổ cả, đệ tam, cho ta hỏi một câu, ngươi có phải hay không đem cổ nổ hạ gô cờ dê cho nhổ xong nói đến thai hoàng ẩm, dựa theo đệ tam hiện tại đoạn thời gian, cổ nổ hạ dài lâu nhất đến nay uy hiếp, không hề nghi ngờ tự nhiên là cổ nổ hạ hoa nước chi vương, đặt cùng thủ hạ xuất lĩnh gô cờ dê thành viên. Dù sao đệ tam mặc dù mặt ngoài nắm giữ cổ nổ hạ hết thảy, nhưng đắn tồn tại liền tương đương với có ánh sáng tất có ám, có được hoàn toàn không thua gì đệ tam quyền lợi, thậm chí có thời điểm chờ đệ tam biết, đắn kiếm chuyện đều giải quyết xong, để đệ tam đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Đắn biểu thị, cô nộ hạ hoa nước hết thể giao cho ta ngươi làm người hổ cả là được rồi. Ta không phải tối cường hổ cả, âm thầm uy hiếp sớm tối vẫn là sớm tối muốn thanh lý một chút, mặc kệ là vì cổ nộ hạ vẫn là tương lai, bất quá bởi vì chủ quan sự tình. Cho nên cái này mấy ngày lao phu trừ cải cách trước mắt sự tình chính là dưỡng thương mới không có nổi lên. Bất quá liên quan cái này mấy ngày sự tình lao phu liền trực tiếp đem ký ức thượng truyền đi, phiền phức hội trưởng cho một chút quyền hạn. Đệ tam thở dài một hơi, lựa chọn trực tiếp nhất đơn giản biện pháp chia sẻ kinh lịch. Sau đó bạch dạ nơi này cũng không ngoài ý muốn thu được một cái công hội thành viên thỉnh cầu thượng truyền ký ức văn bản nhắc nhở về sau. Bạch dạ liền lựa chọn đồng ý sau đó khi đệ tam thượng truyền hoàn tất. Cùng đệ tam cái này mấy ngày sinh hoạt bị nhanh chóng du lãm hoàn tất trừ bạch dạ, bao hàm công hội bên trong rất nhiều người ở bên trong đồng đều nhất trí cho rằng đệ tam bây giờ trừ tinh thần phá trần bên ngoài, quả thực là một nhân tài từ đệ tam ký ức biểu hiện, từ khi ngày đó trung nhận khảo thí kết thúc về sau, đệ tam mạnh nhất chi danh trực tiếp bạo tạc, rung động năm đại quốc. Thế là thừa cơ hội này đệ tam phía dưới trừ đem nạ rủ tổ trực tiếp lập tức mặc cho hổ cả bồi dưỡng, thuận tiện cũng là bởi vì biết được tương lai, đệ tam bắt đầu trùng trùng điệp điệp đối cổ nổ hạ quyết đoán lựa chọn cải cách, đem trước kia những cái kia chế độ hữu dụng liền lưu, không có ích lợi gì cho vạch không còn một mảnh. Về phần hoàn toàn không biết tương lai, đến đây ngăn cản đàn bọn người, hiện tại mộ phần cỏ đều đã đến mấy mét. Tiếp lấy mặc dù đệ tam phía dưới thượng truyền một điểm cuối cùng ký ức liền đến bị gô cờ dê một cái thành viên đánh lén, kết quả biến thành hiện tại ở tại nỉ dạ bệnh viện dưỡng thương kết thúc về sau. Bạch dạ biểu thị. Bạch dạ ta không phải tối cường hồ cả, đệ tam, quá khứ cùng tương lai ta có lẽ là một cái không chịu trách nhiệm người xấu. Nhưng ta hiện tại chỉ muốn đi làm một người tốt, ta không phải hố lao cha hàng, ta không phải tối cường hồ cả. Đệ tam, quá khứ cùng tương lai ta có lẽ là một cái không chịu trách nhiệm người xấu, nhưng ta hiện tại chỉ muốn đi làm một người tốt một. Ô đỉn chi tử ta không phải tối cường hồ cả. Đệ tam, quá khứ cùng tương lai ta có lẽ là một cái không chịu trách nhiệm người xấu, nhưng ta hiện tại chỉ muốn đi làm một người tốt một. Một vang chỉ nửa vũ trụ nói đến ngươi nguyên lai là cùng ta tính cùng một loại người, vì chân chính cân bằng, có thời điểm cũng nên có người vì thế nỗ lực hy sinh. Tha nổ không cùng lấy học lại, hắn đối đắn bỏ mình biểu thị tán đồng. Mặc kệ là thời đại tiến bộ, vẫn là văn minh, ở trong mắt thả nổ chỉ cần là có được chính xác đạo lý liền là đủ, bởi vì mặc kệ làm cái gì quyết định, cũng có người vì thế hy sinh. Về phần bọn hắn hy sinh giá trị cân nhắc, thì phải nhìn cái sau xử lý như thế nào, có khả năng lưu danh bách thế, tương đối QNZ có khả năng không có ý nghĩa bạch dạ một vang chỉ nửa vũ trụ, khúc hy sinh lớn nhất hẳn là đàn ra bạch dạ nhìn xem đám người này, còn có thả nộ, thiện ý sửa chữa một chút hy sinh lớn nhất người. Nói đến, đàn cũng là đầy đủ xui xẻo. Chẳng những là cổ nổ hạ hoa nước chi vương, hiện tại kết quả bởi vì đối mặt bật học bản biết được tương lai đệ tam A không đúng. Hẳn là nói là cổ nổ hạ tương lai phát triển còn dũng cảm dâng ra mình sinh mệnh. Một vang chỉ nửa vũ trụ bạch dạ, hội trưởng, ta cho rằng đằng hy sinh giá trị là từ cái sau quyết định bởi, cái sau nếu như làm không tốt, vậy hắn hy sinh liền không có chút ý nghĩa nào, trái lại cái sau nếu có thể dẫn đầu cuộc khởi, như vậy đằng hy sinh liền sẽ tại so sánh hạ vô hạn bị phóng đại, cho nên chân chính hy sinh lớn nhất người chính là cái sau mới là giao phó cái trước giá trị tồn tại. Bạch dạ, nha, nói tóm lại, xem ngày sau cổ nổ hạ ngược lại là không biết tại đệ tam bây giờ cải tạo hạ sẽ biến thành thế nào, đến cũng coi là cho người ta một tuần lễ chờ đợi.